Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, 288. Chương 288, Thịnh Mặc Sa. Lúc trước tại Thiên Lao khu đông, Từ Ngôn vì lời nói khách sáo giúp Lưu Y Thủ mài mực. Chính hắn tự tay mài qua loại này gọi là Thịnh Mặc Sa cắt đen. Phát hiện đáy sông thế mà tồn tại Thịnh Mặc Sa, Từ Ngôn đại hỉ sau khi rốt cuộc biết đầu này lòng đất đường sông đến từ nơi nào. Lưu Y Thủ đã từng nói Thịnh Mặc Sa xuất xứ tại Thông Thiên Hà đáy sông. Đã có thể ở chỗ này nhìn thấy Thịnh Mặc Sa, nói rõ là bị dòng nước vọt tới. Mà đoạn này trong lòng sông nước, dĩ nhiên chính là Thông Thiên Hà nước sông. Nhận ra Thịnh Mặc Sa, Từ Ngôn sao có thể bỏ lỡ. Lúc ấy hắn nhìn thấy Lưu Y Thủ cái kia cái túi nhỏ bên trong chỉ còn lại có một thanh mà thôi. Liền hư đan cảnh người tu hành đều 10 phần chân quý đồ, vật. Nhất định có giá trị không nhỏ. Bây giờ nhiều như vậy cát đen, đều có thể góp đầy đủ một cái túi. Không cầm coi như lãng phí. Gọi tới Bàng Hồng Nguyệt. Hai người lần nữa đào lên hạt cát. Kiếm xong thạch đầu đào hạt cát. Bàng Hồng Nguyệt cũng không có gì lời oán giận. Nàng không nhận ra cái gì là Thịnh Mặc Sa. Cũng không biết thứ này quý không quý trọng. Chỉ là nhìn thấy Từ Ngôn hoan hỉ bộ dáng. Nữ hài cũng cảm thấy vui vẻ mấy phần. Lại là nửa ngày thu thập. Từ Ngôn đem chứa cái kia con rắn chết cái túi để trống. Đổ đầy đầy một cái túi cát đen. Không sai biệt lắm đến có 30-50 cân. Về phần con rắn chết. Từ Ngôn do dự một chút. Cảm thấy vẫn là mang đi cho thỏa đáng. Hắn thủy chung không nỡ vương xà mỹ vị. Dù sao tiểu xà không lớn. Ném vào Bàng Hồng Nguyệt trong túi chữ vật hết sức dễ dàng. Hướng trong ví đựng thạch đầu hạt cát còn tốt. Ném con rắn chết. Bàng Hồng Nguyệt cũng không làm. Đem hầu bao gánh tại sau lưng nói cái gì cũng không cho đựng. Nữ hải nhà thiếp thân hầu bao. Sao có thể giả chết rắn đâu. Không có cách. Từ Ngôn đem cái chết rắn ước lượng trong ngực. Nhìn hắn cái kia phần buồn nôn bộ dáng, Bàng Hồng Nguyệt hận đến hàm răng ngứa, bận rộn chỉnh một chút một ngày. Hai người bắt đầu nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngưng tụ vì số không nhiều linh khí. Thừa dịp nước sông biến chậm, Từ Ngôn dự định nghỉ ngơi nửa ngày thì dọc theo đường trở về. Nếu như đường sông tại chảy xiết lên, muốn đi ngược dòng nước càng thêm gian nan. Hai người trúc cơ cảnh cao thủ. Đối mặt một đầu yêu linh quái ngư, thực phần thắng không lớn. Có điều Từ Ngôn mục tiêu là ngư vĩ liên. Con quái ngư kia chỉ cần ngăn chặn liền tốt. Về phần leo ra hàn đàm có thể hay không gặp lại vị kia lạnh như băng cốc chủ. Vậy liền phó thác cho trời. Đường ra duy nhất, chỉ có thể là lưu lan cốc hàn đàm. Nửa ngày sau, động đá trong bóng tối. Hai cặp tròng mắt trong suốt tần tự mở ra. Hai cánh tay chăm chú địa dắt cùng một chỗ. Hai người thiếu niên, theo đường sông ở mép đi ngược dòng nước. Đi đến cuối cùng, đồng thời nhìn nhau. Sau đó đồng thời chui vào đáy sông. Càng lên cao du lịch, thủy biến đến càng sâu. Tốt tại không có ám lưu. Chỉ cần nổi lên mặt nước liền có thể lấy hơi. Hai bóng người dưới đáy nước vừa đi vừa nghỉ. Tuy nhiên tốc độ không nhanh. Cước bộ nhưng thủy chung kiên nghị. Qua hơn một ngày thời gian, Từ Ngôn lấy mắt trái rốt cục nhìn thấy lối ra hang lớn. Lúc này đường sông đã rót đầy nước sông. Dưới đáy nước cùng Bàng Hồng Nguyệt gật gật đầu. Từ Ngôn đi đầu chạy ra ngoài lối ra đi qua. Sau lưng hắn, thôi động lên xanh diêu dao găm nữ hài theo sát. Tuy nhiên có ẩn thân phù. Thế nhưng là tại yêu linh trước mặt lại là vô dụng. Dựa vào khứu giác. Đạt tới yêu linh trình độ dị thú có thể tùy tiện phân biệt ra được ẩn nặc thân hình nhân loại. Cho nên lần này trở về đáy đầm, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt chỉ có thể bốc lên cực đại nguy hiểm. Có thể hay không đạt được ngư vĩ liên sau theo hàn đàm thoát thân. Vậy cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. Du lịch xuất động bên ngoài, Từ Ngôn lập tức lách mình trốn đến một bên. Mắt trái bị hắn hung hăng trừng lên tới. Trở lại đáy đầm. Không phải do Từ Ngôn không cẩn thận đối đãi. Đầu kia yêu linh quái ngư cũng không phải ăn chay. Từ Ngôn mắt trái đã triệt để khôi phục. Đáy đầm tối tăm với hắn mà nói không trở ngại chút nào. ỷ vào mắt trái kỳ dị. Từ Ngôn rất nhanh phát hiện Ngư Vĩ Liên, lại không nhìn thấy quái ngư tung tích. Cá lớn đâu? Từ Ngôn lần nữa quan sát tỉ mỉ lên. Không bao lâu, hắn phát hiện đáy đầm đối diện cũng có được một cái động lớn. Nhìn đáy nước ám lưu cũng là từ đối diện hang lớn tuôn ra. Nếu không lấy thác nước loại kia dòng nước, không cách nào tại đáy đầm chế tạo ra như vậy mãnh liệt ám lưu. Chẳng lẽ du tẩu, nhìn chằm chằm đối diện hang lớn, Từ Ngôn lông mày chăm chú nhíu lên. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt cũng bơi ra. Hai người hết sức ăn ý trốn ở động một bên, một trái một phải, lát nữa mắt nhìn sắc mặt đã phát xanh nữ hài. Từ Ngôn biết không có thể đợi thêm, nước đầm chẳng những băng lãnh, mấu chốt nhất không cách nào lấy hơi. Thời gian dài coi như nín chết, dùng sức chút gật đầu. Từ Ngôn đi đầu bơi về phía nơi xa Ngư Vĩ Liên. Hai cước cùng nổi lên giống như đuôi cá, tốc độ cực nhanh, sau lưng Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt bất kể đại giới địa thôi động lên nàng xanh diêu dao găm. Dài nửa trượng đoàn kiếm khí, khiến nhỏ nhắn dao găm có thể so với trường kiếm. Từ Ngôn kỹ năng bơi thật không tệ, bởi vì rừng núi bên ngoài trấn thì có một dòng sông nhỏ. Hắn cũng không có ít tại trong sông nghịch nước, cho dù tại loại này đáy đầm, thân hình hắn cũng 10 phần nhanh nhẹn. Không bao lâu, Ngư Vĩ Liên đã gần ngay trước mắt. Coi như Từ Ngôn khoảng cách Ngư Vĩ Liên không đến hơn 1 trượng khoảng cách thời khắc, đối diện tối như mực hang lớn chỗ sâu, hai cái tinh mắt đỏ bỗng nhiên bị mở ra, trắng bệch răng nanh, hình thành trong bóng tối duy nhất tô điểm. Từ Ngôn tại bắt ở Ngư Vĩ Liên đồng thời, một đoàn quái vật khổng lồ cũng từ đối diện trong lỗ đen lao ra. Chính là trước kia đầu kia quái ngư. Thời gian 7-8 ngày, đầu này quái ngư thực trôi qua thẳng thảm. Lần trước bị một đạo khí tức đập trúng, đau đến nó mấy ngày đều không chậm tới. Cái này mới vừa vặn chuyển biến tốt đẹp một số, chính trong huyệt động ngủ gật đâu. Cái kia hai cái chán ghét nhân loại lại xuất hiện. Quái ngư không biết bơi nước chảy mặt, càng không phải là lưu lan cốc chủ linh cầm, mà chính là một đầu nghỉ lại tại đáy đầm tránh thức yêu linh. Đối với nó tới nói, Ngư Vĩ Liên cũng là chân quý nhất thực vật. Bình thường căn bản không bỏ được đụng tới một ngụm. Những năm gần đây tổng cộng bị nó ăn hết Ngư Vĩ Liên không xuống 4-5 đóa. Bây giờ còn sót lại một đóa. Nó là nói cái gì cũng không nỡ ăn. Quái ngư không ăn, có người lại muốn nhổ đi. Cái này không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tăng thêm trước đó bị trọng thương táo bạo, quái ngư du lịch xuất động miệng, lập tức há to miệng cắn tới. Một hàng kia sắc bén răng nanh nhìn dọa người vô cùng. Quái ngư tốc độ cực nhanh, thế nhưng là Từ Ngôn động tác càng nhanh, hướng xuống chùn xuống thân thể. Từ Ngôn tại rút lên Ngư Vĩ Liên đồng thời, trực tiếp ghé vào đáy đầm. Đầu kia quái ngư dán hắn sau lưng tiến lên, không có nuốt rơi Từ Ngôn. Quái ngư lập tức cắn về phía Bàng Hồng Nguyệt, lại bị một đạo lạnh thấu xương kiếm khí vỡ ra vài thước. Theo Bàng Hồng Nguyệt bên người đi qua, hiểm tượng hoàn sinh cục diện. Một tay nắm lấy Ngư Vĩ Liên, Từ Ngôn bỗng nhiên lát nữa nhìn lại, nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt hiểm lại càng hiểm tránh đi quái ngư. Chính hắn đều đi theo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đứng lên đối với Bàng Hồng Nguyệt vẫy tay một cái, bắt đầu hướng thượng du đi. Tại tốt thủy tính, dưới đáy nước cũng không sánh bằng cá, càng vẫn là một đầu yêu linh quái ngư. Mà lại Bàng Hồng Nguyệt vừa mới trúc cơ, linh khí mỏng manh đến đáng thương, căn bản là chảm không ra mấy cái đạo kiếm khí. Ngư Vĩ Liên tới tay, bước kế tiếp cũng là chạy ra hàn đàm. Từ Ngôn hết sức rõ ràng, chỉ có vứt bỏ quái ngư, hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt mới có thể kiếm đến một đường sinh cơ. Lúc lên lúc xuống, một trước một sau, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt hợp lực hướng mặt nước bơi đi. Mà con quái ngư kia làm theo quay lại đến, bãi xuống đuôi cá, theo đuổi không bỏ. Quái ngư tốc độ quá nhanh, cơ hồ thời gian nháy mắt đã đuổi tới. Mục tiêu chính là hơi dựa vào sau Bàng Hồng Nguyệt, phát giác được sau lưng có đồ đánh tới. Bàng Hồng Nguyệt lập tức vận chuyển cận tồn linh khí, chuẩn bị chém ra một đạo kiếm khí. Dưới loại tình huống này, nàng bây giờ không có cái gì quá tốt đối sách. không đợi Bàng Hồng Nguyệt kiếm khí bị vận chuyển mà ra, quái ngư liền đã đến phía sau nàng, mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt đi, dù sao cũng là dưới đáy nước, người cảm giác trở nên 10 phần trì độn. Bàng Hồng Nguyệt hội thủy là không giả, nhưng nàng cũng không có dưới đáy nước đối chiến kinh nghiệm. Đánh giá sai quái ngư đánh tới tốc độ, đợi nàng phát giác được miệng rộng nuốt đến, lại muốn tránh đã trốn không thoát. Phía trên Từ Ngôn thủy chung chú ý đến quái ngư động tĩnh. Hắn mắt trái tại tối tăm đáy nước có thể nhìn đến rất xa, cho nên hắn so Bàng Hồng Nguyệt phát hiện ra trước quái ngư chỉ có bạo tăng tốc độ. Từ Ngôn không có pháp khí có thể dùng, liền đao kiếm đều không có, muốn viện thủ càng thêm gian nan. Cũng may Từ Ngôn không ngu ngốc, hắn đưa trong tay bóp lấy ngư vĩ liên bỗng nhiên ném ra đi. Theo quái ngư trước mắt hiện lên linh thảo, thành công hấp dẫn quái ngư chú ý. Quái ngư bỏ rơi Bàng Hồng Nguyệt liền muốn nuốt ăn ngư vĩ liên. Mà lúc này đây, Bàng Hồng Nguyệt trước đó vận chuyển kiếm khí đã bị nàng bổ đi ra. Lần nữa đem quái ngư vỡ ra hơn một trượng. Quái ngư cùng ngư vĩ liên gặp thoáng qua, làm liên hoa bắt đầu hạ chìm thời khắc, bị Bàng Hồng Nguyệt một thanh thừa cơ chộp trong tay. Chỉ là bây giờ nữ hài trong đan điền linh khí đã triệt để hao tổn khoảng không. Tâm hữu linh tê tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Lần này tại đáy đầm phối hợp, nếu như đổi thành người khác, tuyệt sẽ không như thế thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt bắt lấy ngư vĩ liên, Từ Ngôn nhô ra cánh tay cũng một phát bắt được Bàng Hồng Nguyệt tay. Hai cái nắm chặt cùng một chỗ trong hai tay ở giữa, nở rộ lấy kỳ dị liên hoa. Hai đạo linh động thân ảnh càng phát ra tiếp cận mặt nước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,